Chiến thần Hào Môn, chương 1418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngôn từ thành khẩn, tràn đầy cảm tình, Giang Ninh nghe xong, đều suýt chút nữa tin. Con mẹ nó là ai mỗi ngày xin chính mình, muốn tới Đông Hải phát triển. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, từ lúc nào biến thành là hắn Giang Ninh, xin cao bồi tới. Nhưng mặt mũi này, vẫn phải là cho. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đại ca nói, Lâm Thị có Lâm Thị quy củ, tất cả dựa theo nước chảy đi đầu lý lịch sơ lược phỏng vấn, ta có thể cùng đại ca từ nhỏ cùng nhau lưu lạc ở cái bang nhiều năm như vậy. Ta biết chuyện này Giang Ninh cũng nói với ta, quy củ xác thực không dễ phá, nhưng Lâm Thị đồng dạng có đặc thù điều lệ, nhất là đối với ngươi loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh nhân tài ân, có trường hợp đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt thấy Giang Ninh đang cười, cố ý nghiêm túc nói. Ta đã nghĩ kỹ an bài cho ngươi chức vị gì rồi, hy vọng cao bồi đồng học có thể thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thỏa mãn, mặc kệ tàu tử an bài cho ta cái gì cương vị, dù cho chính là quét sân, ta đều thỏa mãn. Cao bồi vỗ ngực nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đùa gì thế, làm sao có thể an bài cho mình quét sân, người như hắn chỉ có trường hợp đặc biệt tuyển mộ nhân tài, làm cho hắn đi quét rác, đó không phải là phung phí khổ trời sao. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi. Giang Ninh không muốn cùng Cao Bồi lời nói nhảm, trực tiếp khai báo cho Lâm Vũ Chân. Cao Bồi mới đến, có rất nhiều đồ đạc muốn học tập, cho hắn tìm một tốt sư phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta còn có việc đi trước võ quán một chuyến. Tốt lão công, buổi tối thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân gật đầu. Giang Ninh xoay người ly khai, mà Lâm Vũ Chân nhìn Cao Bồi, cố nén vẫn muốn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đi thôi, dẫn ngươi đi Lâm Thị, ngày hôm nay sẽ làm nhậm chức. Nhanh như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đại ca ngươi nói, sợ ngươi người nhân tài này chạy. Đại ca thật là thật tinh mắt, ha ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Thị tập đoàn tổng bộ, khu làm việc bên ngoài, Cao Bồi cố sức mà xách một cái bàn, cũng đến bí thư Tiểu Triệu bàn bên cạnh trên, còn có chút mơ hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bí thư, ta làm sao lại thành bí thư, Cao Bồi có chút nhớ nhung khóc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ Chân an bài cho hắn cương vị, dĩ nhiên là bí thư. Nam bí thư, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, từ lúc nào có như thế cái cương vị, hơn nữa mình chủ yếu công tác lại chính là hiệp trợ cái này Tiểu Triệu cho nàng trợ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn chính là kêu Giang Ninh đại ca a, liền quan hệ này, mở cửa sau có phải hay không có chút hơi a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tàu tử, ở trong công ty, không có gì đại ca tàu tử. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Cao Bồi nói, Tiểu Triệu trực tiếp giày nói. Quy củ, đây là quy củ, hiểu không? Chữ ca nếu an bài ngươi theo ta học tập ta phải bất kể ngươi. Cao Bồi hầu kết sự trượt thân thể run lên bần bật. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Triệu tỷ, ngươi kêu ai tỷ, ngươi còn lớn hơn ta một tuổi, ngươi gọi ta là tỷ. Có hay không lễ phép, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiểu Triệu không khách khí chút nào. Cao Bồi thật muốn khóc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn đây tàn sát nơi nào là cái gì nữ bí thư, cái này căn bản là một cái nhỏ mẫu báo a. Cao Bồi, đây là Giang Ninh an bài, ngươi nếu là không thỏa mãn, phải đi tìm ngươi đại ca. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân nín cười, ta cũng không có thể ra sức. Cao Bồi thở dài một hơi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn không dám đi tìm Giang Ninh, chính mình từ khất bạch lại muốn tới, hiện tại cùng Giang Ninh nói, đối với cái này cương vị không hài lòng, Giang Ninh nhất định sẽ đem hắn trực tiếp vứt xuống vùng Trung Đông đi tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, quá dọa người, tạm được a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cao Bồi ai một cái tiếng, thấy Tiểu Triệu trừng mắt lên, vội vã lên tinh thần nói. Tốt, tốt, theo Tiểu Triệu thì tỷ học tập là vinh hạnh của ta. Chấm, ngươi hiểu là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Tiểu Triệu hừ một tiếng kéo ngăn kéo ra, lộ ra không ít ăn ngon đồ ăn vặt. Ta không có gì khác có thể hoan nghênh ngươi, những thứ này đồ ăn vặt đều là của ta cất kỹ. Cao Bồi con mắt nhất thời liền sáng, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.